Đệ nhất danh sách, chương 1040, Xích Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách Xích Cổ là cái gì? Lý Thần Đàn để mình tỉnh táo lại hỏi. Nếu như này Xích Cổ là cái gì thương thiên hại lý sâu độc đối phương phải dùng đến trên người mình, như vậy cái này chứng minh đối phương là người xấu. Đối phương nếu như là người xấu, vậy mình đều có thể buông tay thôi miên có phải hay không? Những nữ nhân này cho là mình đã thuốc thủ chịu trói, nhưng vấn đề là ác ma kẻ thì thầm thôi miên chi thuật há lại thường nhân có thể lý giải. Chỉ cần một câu, là hắn có thể cầm nơi này tất cả mọi người thôi miên mất. Liên Y nhìn xem Lý Thần Đàn nói, về sau chúng ta muốn sinh hoạt chung một chỗ cũng không ngại báo cho ngươi, Xích Cổ vì ta tộc bất truyền bí mật. Này Xích Cổ thật nhỏ như châm, ngày bình thường cho dù phi ở bên người cũng chưa chắc có thể phát hiện, luyện cổ về sau có thể điều khiển nó hấp thụ máu của mình, sau đó khiến nó ký sinh tại mục tiêu trong cơ thể, thời điểm này, mục tiêu hội phát ra từ nội tâm yêu mến khống cầu người, không rời nửa bước. Lý Thần Đàn sửng sốt một chút, trong cuộc sống phức tạp nhất chỉ sợ sẽ là tình cảm, làm sao có thể có người dùng một cái tiểu côn trùng liền điều khiển người khác tình cảm. Hơn nữa cái đồ chơi này dường như cũng không tính thương thiên hại lý đồ vật đối phương vì đạt được tình cảm của mình sử dụng này sâu độc dường như cũng không có trực tiếp cầm đối phương định nghĩa thành người xấu. Tại Lý Thần Đàn trong mắt người xấu định nghĩa là cái gì? Đại khái là làm ra tổn thương người khác sự tình a, nhưng bây giờ, Liên Y làm như vậy e rằng tại rất nhiều nam nhân trong mắt đều hẳn là món rất chuyện hạnh phúc. Đây nên như thế nào mang, tuy vẫn không thể dùng thuật thôi miên, có thể hắn thật sự không muốn bị người hạ độc a. Hắn đưa ánh mắt quang hướng tiểu ly nhân, kết quả lại phát hiện tiểu ly nhân đang vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Liên Y trong tay chu sa hộp, tựa hồ đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy bên dưới mình bị cổ. Liên Y nói với Lý Thần Đàn, người cũng không cần lo lắng nó hội nguy hại đến khỏe mạnh của ngươi, một khi nó uống hạ máu của ta ký sinh trong cơ thể ngươi, không chỉ sẽ để cho ngươi biến thành càng thêm khỏe mạnh cường tráng, còn có thể để cho ngươi cũng có được luyện thi năng lực, đến lúc đó ngươi ta hai người địa vị ngang nhau, cùng nhau quản lý này Tú Chu Châu hàng rào. Lý Thần Đàn thần sắc cổ quái, cái này rất giống là Liên Y tại đối với hắn nói, ngươi xem, này Tú Chu Châu chính là ta vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Xích Cổ ở trong liên tộc cực kỳ đặc thù, nó đem duy trì lấy tình cảm của hai người vĩnh viễn không ruồng bỏ, dưới bình thường tình huống tộc trưởng Azot cũng cùng phổ thông nam nhân không khác, ở trong hàng rào đồng dạng không có địa vị xã hội, nhưng dùng Xích Cổ tộc trưởng Azot sử dụng biến thành được người tôn kính tồn tại. Trong chuyện này logic đại khái chính là, vô dụng Xích Cổ nam nhân còn là không đáng tin cậy, không đáng tín nhiệm, nhưng dùng Xích Cổ nam nhân, thật là tốt nam nhân, có thể cùng nữ nhân đồng dạng có được tương đối cao địa vị. Quảng cáo, lại nói tiếp đây cũng là liên tục đặc sắc tập tục nhất. Có thể bởi vậy, Lý Thần Đàn lại càng thêm không có cách nào khác sử dụng thuật thôi miên, bởi vì đối phương không chỉ tặng người, trả lại đưa hàng rào, trên thế này kia tìm chuyện tốt như vậy đây. Chính mình muốn đối với người như vậy dùng thuật thôi miên, chẳng phải là thành người tốt mặt đối lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tốt mặt đối lập chính là người xấu a, nhưng mà hắn thật sự không muốn bị người hạ độc a, Lý Thần Đàn chậm rãi tỉnh táo lại, nói với Liên Y. Ta không tin ngươi này Xích Cổ thần kỳ như thế. Liên Y tức giận, ngươi bằng cái gì không tin, trên thế này ai dám nói mình liền có thể điều khiển cảm tình. Xích Cổ liền có thể, ta không tin, Liên Y khí muốn đánh người, vậy ta liền thử cho ngươi xem. Nói qua, Liên Y trực tiếp rút ra bên hông chủy thủ tới chỉ vào Lý Thần Đàn. Người đem tay cho ta vươn ra, ta để cho Xích Cổ uống máu của ngươi, sau đó đem nó ký sinh ở trên thân thể của ta, để cho ngươi xem một chút này Xích Cổ đến cùng hữu dụng hay không. Nhìn xem ta đối với tình cảm của ngươi thật không thật. Lý Thần Đàn vươn tay ra. Tốt, kết quả thời điểm này Liên Y cười rộ lên quỷ gì. Người thật coi ta có ngu sao như vậy, cho ta bắt hắn cho ấn được rồi. Lý Thần Đàn bất đắc dĩ. Chậm đã, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Thay đổi cái khác bất kỳ một cái nào địa phương, Lý Thần Đàn cũng sẽ không như thế vô lực gặp được người xấu liền trực tiếp giết đi, nào có phiền toái như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác chính là này Tú Chu Châu quỷ dị liên tộc rõ ràng nhìn lên vô cùng hung tàn, nhưng trên thực tế lại làm lấy tặng người đưa hàng rào chuyện như vậy. Quả thật cố tình gây sự đi, Lý Thần Đàn tỉnh táo lại nói, là như vậy ta có biện pháp cho tộc nhân của ngươi chữa bệnh, hai ta chuyện giữa nếu không liền tối nay lại nói trước hết để cho ta cầm bọn họ chữa cho tốt được hay không? Ngươi thân là tộc trưởng, luôn không đến mức xem tộc nhân mình tánh mạng tại không để ý a, Liên Y sửng sốt một chút. Ngươi có biện pháp cho bọn họ chữa bệnh, ngươi cũng đừng gạt ta, nếu như ngươi không có biện pháp gì liền vội vàng từ ta, đêm nay cử hành tiệc cưới vì bọn họ xung hỉ. Lý Thần Đàn đều nhanh hỏng mất, chính mình đường đường trung nguyên truyền kỳ cấp siêu phàm giả, làm cho người ta nghe mà biến sắc ác ma kẻ thì thầm tiểu hài tử dừng lại gáy người, lúc nào luân lạc tới muốn cấp người khác xung hỉ loại trình độ này. Như thế nào tiến vào này Tú Chu Châu, sẽ không có một việc là bình thường. Ta nói có thể trị, liền nhất định có thể trị. Lý Thần Đàn nói, ngươi để cho những cái này ngân thi đồng thi trước buông ra ta được hay không, chỉ cần một lát ngươi minh bạch. Liền y nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp đưa tới chính mình kim thi chờ đợi tại Lý Thần Đàn bên cạnh để tránh hắn đùa nghịch cái gì hoa dạng, sau đó cái này mới khiến mọi người buông lỏng ra Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn đánh giá một chút kim thi, chỉ thấy đối phương đúng là cái mặt mũi hiền lành lão già, ngoại trừ làn da là kim sắc cái khác cũng không dị thương. Hắn từ chính mình trong hành trang lấy ra một bộ vệ tinh điện thoại, trực tiếp loa ngoài bấm Hồ Thuyết dãy số. Ông ngoại, Hồ Thuyết rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Khó được ngươi gọi điện thoại cho ta a, phát sinh chuyện gì sao? Lý Thần Đàn hít sâu một hơi nói. Ta tại phía nam Tú Chu Châu, bị người buộc tới thành hôn, còn nói muốn sớm sinh quý tử. Hồ Thuyết vui vẻ, việc này tốt, Lý Thần Đàn nhất thời liền ồn ào tâm tiểu ly nhân không giúp chính mình còn chưa tính, như thế nào ông ngoại cũng đi theo ồn ào. Hơn nữa đúng vào lúc này, một bên Liên Y đột nhiên giòn giã nói. Ông ngoại hảo, quảng cáo, Lý Thần Đàn chấn kinh nhìn về phía Liên Y cái gì cùng cái gì liền kêu lên ông ngoại sao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thế nhưng là Hồ Thuyết cũng không ngại, mà là ở trong điện thoại cười lên ha ha. Người hảo ta gần nhất tại Trung Nguyên còn có chút sự tình, đều những chuyện này xong xuôi ta liền đi nhìn các ngươi a, giúp đỡ các ngươi mang hài tử. Trước nói chính sự, Lý Thần Đàn cưỡng ép ngắt lời nói. Là như vậy, bên này hàng rào trong có hơn 20 người đau đầu nhức óc, ông ngoại ngươi bên kia có thể hay không đưa tới điểm dược phẩm A, chất kháng sinh gì gì đó, trị liệu một chút bọn họ chứng viêm. Hồ Thuyết nghĩ nghĩ nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề, Vương Thị gần nhất đối với dược phẩm quản khống vô cùng nghiêm khắc nhưng ta chỗ này hẳn là có thể mang đến một đám. Không được, Liên Y ở một bên lắc đầu nói. Ông ngoại ngươi có thể tới, nhưng không thể để cho cái khác ngoại nhân tùy tiện tới Tú Chu Châu, không thể để cho bọn họ biết hàng rào vị trí. Lý Thần Đàn bất đắc dĩ nhìn về phía Liên Y, chẳng lẽ này hàng rào vị trí so với hơn 20 cái nhân mạng trả lại có trọng yếu không? Liên Y hé miệng không nói lời nào, tựa hồ cũng có chút làm khó. Liên tục người ở trong Tú Chu Châu ở ẩn hơn 200 năm, nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng, xác thực không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Có người lạc đường đi tới còn chưa tính, sao có thể để cho càng nhiều người biết vị trí này. Lý Thần Đàn thở dài nói, ông ngoại kia có không có cái gì có thể tự chế chất kháng sinh phương pháp. Hồ Thuyết tại điện thoại đối diện nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói. Penicillin, đỏ nấm mốc tố tetracycline các loại các ngươi khẳng định không có cách nào khác chế tạo. Bất quá ngược lại là có một loại chống đỡ sinh tố chân có thể chế tạo ra tỏi tố. Cái đồ chơi này tại Trung Nguyên cơ bản dùng cho nuôi dưỡng trận, chẳng qua nếu như những thứ thuốc khác đưa không vào, nó đúng là các ngươi lập tức lựa chọn tốt nhất. Mọi người ngủ ngon, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.